Cường giả đô thị, chương 6, bán tôm hùm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng rồi, đi hỏi xem thanh niên kia có muốn mua tôm hùm nữa. Không, dưới đáy biển có hơn 30 con tôm hùm. Con nào con nấy đều to và đỏ rực. Dương Thiên đang nghĩ thì một nhóm nam nữ đã chạy tới trước mặt hắn. Người anh em, có phải cậu mới bán tôm hùm cho Lý Cường không? Một cô gái xinh đẹp hỏi hắn. Vừa rồi Lý Cường cầm hai con tôm hùm quay lại khoe với họ. Nói là sẽ nướng ăn. Nhưng mà chỉ có hai con nên không phải ai cũng được ăn. Có còn không thế? Chúng tôi cũng muốn mua. 200 tệ một con cũng được. Một người khác nói chen vào. Đúng là nghĩ cái gì thì cái đó tới. Dương Thiên làm bộ suy nghĩ một chút rồi nói. Được rồi, mọi người chờ tôi một chút. Để tôi xem có còn nữa không. Từ nhỏ tôi đã rất giỏi bơi lội. Hai con tôm kia là tôi bắt được ở dưới nước đấy. Được được, mấy thanh niên lập tức gật đầu. Hưng phấn chờ đợi, Dương Thiên đi về phía biển. Lặn xuống trong nước, một lát lại thò đầu lên để thở. Cứ như thế vài lần, cuối cùng lại cầm theo hai con tôm hùm lên. Lúc này, nhóm thanh niên đã bắt đầu đốt lửa. Hai con tôm hùm kia đã được Lý Cường tẩm gia vị nướng lên. Không tệ nha người anh em. Nhìn thấy Dương Thiên nhanh như vậy đã bắt thêm được hai con tôm hùm. Lý Cường vô cùng vui vẻ. Đúng rồi, người anh em, nên xưng hô thế nào đây? Cô gái kia nhìn thấy Dương Thiên có kỹ thuật bơi lội bắt tôm rất giỏi thì lên tiếng bắt chuyện. Mặc dù nhìn Dương Thiên rất mập mạp, nhưng có thể nhìn ra tuổi tác không lớn. Tôi là Dương Thiên. Dương Thiên đưa hai con tôm hùm qua. Cười nói. Vậy tôi gọi cậu là Tiểu Thiên nhé. Tôi tên là Chu Cầm. Cô gái cười. Chị Chu. Dương Thiên ngoan ngoãn chào hỏi. Dưới đó vẫn còn mấy con tôm hùm nữa. Mọi người có muốn tôi bắt tiếp không? Chấm. Nhóm người Chu Cầm. Lý Cường còn đang sợ bốn con không đủ ăn. Nghe Dương Thiên nói thế thì lập tức gật đầu. Lần này, Dương Thiên mang theo một cái túi lớn xuống. Lặp đi lặp lại động tác như vừa rồi. Hơn một tiếng sau mới lên bờ. Nhóm người Chu Cầm, Lý Cường đều trợn mắt há miệng. Đầy một túi tôm hùm. Có con nặng hơn 2 cân. Bên trong còn có cả một ít tôm cá nữa. Tiểu Thiên, cậu bắt hết cả ổ tôm hùm dưới biển đấy à? Lý Cường giật mình hỏi. Dương Thiên nghĩ thầm. Nếu như không phải sợ mọi người kinh hãi thì chỉ vài phút là hắn bắt được đám tôm này rồi. Chu Cầm vô cùng hào hứng. Lôi từng con tôm hùm ra ngoài. Dương Thiên còn nhìn thấy mấy người khẽ nuốt nước miếng. Đúng là một đám người tham ăn. Dương Thiên nói thầm. Tổng cộng là 31 con. Vừa rồi hai con nữa là 33. Mỗi con 200 tệ. Tổng cộng 6.600 tệ. Chu Cầm nói xong thì lấy 6.600 tệ ra đưa cho Dương Thiên. Oa, chuyện Dương Thiên bắt được nhiều tôm hùm như vậy đã sớm làm kinh động không ít người trên bờ biển. Có mấy thanh niên nhìn Dương Thiên bắt được nhiều như vậy thì cũng nhanh chóng nhảy vào trong nước. Để xem có bắt được con nào đem bán cho nhóm Chu Cầm không? Tiểu Thiên, cậu có muốn đi bắt nữa không? Chu Cầm cười hỏi. Chỉ cần hắn bắt được thì nhóm Chu Cầm nhất định sẽ mua. Bọn họ nhiều người như vậy. Hơn 30 con cũng chỉ sợ chưa đủ ăn. Không bắt nữa. Dương Thiên lắc đầu. Vừa rồi hắn ở dưới đáy biển hao phí không ít thể lực. Tạm thời bây giờ không thể xuống tiếp. Hơn nữa, những con tôm hùm này đều là ở độ sâu 4-5 mét. Người bình thường còn chẳng mở nổi mắt chứ đừng nói đến là bắt chúng. Mà đàn tôm hùm đó cũng bị hắn bắt hết rồi. Chẳng còn lại mấy con. Quả nhiên, mấy thanh niên kia nhảy xuống chưa được một lúc đã phải ngoi lên. Dưới nước chẳng có gì cả. Dương Thiên nghỉ ngơi xong thì chuẩn bị về nhà. Tiểu Thiên, ngày mai cậu có tới đây nữa không? Chu Cầm thấy Dương Thiên sắp đi thì vội vàng nói. Tôi có mấy người bạn rất thích ăn hải sản. Ngày mai định dẫn bọn họ tới đây. Dương Thiên gật đầu. Cười nói, nể mặt chị Chu, ngày mai tôi nhất định sẽ đến. Sau khi trở về, Dương Thiên cũng không về nhà mà đi tới tiệm thuốc. Dựa theo phương thuốc luyện ra mà mua chút thảo dược quý hiếm. Nhưng mà vẫn chưa mua nổi nhân sâm kia. mấy thảo dược đơn giản đã tiêu tốn hết toàn bộ 7.000 tệ của Dương Thiên. Về đến nhà, Dương Thiên đập nát tất cả thảo dược, sau đó đổ vào một thùng nước sôi, dùng khăn lông thấm nước rồi lau chùi thân thể mình. Khi mới bắt đầu luyện ra thì không thể trực tiếp tắm bằng dược liệu được mà phải làm quen dần dần với nó. Tuy vậy, khi thảo dược dính lên người, Dương Thiên vẫn cảm nhận được sự đau đớn và bỏng rát khó giải thích. Sau khi lau chùi một mảng da thì mảng da đó của Dương Thiên lập tức trở nên đỏ bừng, lại còn nóng rực. Dương Thiên cố gắng không nhúc nhích, chờ khoảng 10 phút sau thì da hắn mới trở lại màu như bình thường, đồng thời tản ra một cảm giác mát lạnh. Dương Thiên cảm giác như phần mỡ trên mảng da đó hơi xẹp đi một chút. Nhìn thấy có hiệu quả, Dương Thiên không chút do dự tiến hành lau chùi một mảng da khác. Hít hà, toàn bộ căn phòng thỉnh thoảng lại vang lên tiếng hít sâu của Dương Thiên. Sau khi đã lau chùi thân thể một lần, hắn mới khó khăn tắm lại bằng nước sạch. Theo như những gì ghi trên luyện thể quyết thì khi mới bắt đầu thì ngày nào cũng phải lau chùi thân thể, duy trì suốt 7 ngày. Sau đó thì mới có thể bắt đầu tiến hành tắm bằng dược liệu. Dương Thiên chậm rãi đứng dậy. Hắn khẽ vươn vai một cái. Đột nhiên cảm thấy cân nặng của mình hình như đã giảm bớt đi một chút. Sáng hôm sau, Dương Thiên mang theo một tấm lưới lớn đi tới bờ biển. À, Tiểu Thiên, bên này. Quả nhiên, vừa đến bãi biển thì nhóm người Chu Cầm đã đứng đợi sẵn. Ngoại trừ Chu Cầm và Lý Cường thì hôm nay còn có thêm 9 người tới nữa. Hôm qua tôi tình cờ gặp được một đàn tôm hùm nên mới có nhiều thế. Hôm nay chưa chắc đã bắt được tôm hùm lớn như vậy đâu. Dương Thiên nhìn vẻ mặt chờ mong của những người này thì bất đắc dĩ nói. Không sao, không sao. Tôi tin tưởng cậu. Lý Cường đờ ĩnh đặc nói. Vừa rồi anh ta cũng cùng mấy người bạn lặn thử xuống, nhưng kết quả là đến một con cá nhỏ cũng không bắt được. Dương Thiên lại bắt đầu xuống nước. Hắn nhanh chóng quan sát xem chỗ nào có tôm hùm lớn, sợ mọi người trên bờ hoài nghi. Thỉnh thoảng hắn lại ngoi lên trên mặt nước hít thở một chút. Nháy mắt đã xuống đến độ sâu hơn 2 mét. Ồ, lần này hình như có thể xuống sâu hơn một chút. Dương Thiên ngạc nhiên phát hiện ra hôm nay mình có thể đi sâu hơn một chút nữa. Chỗ này đã cách bờ biển khoảng chừng hơn 50 mét rồi. Nước biển đạt tới độ sâu hơn 5 mét thì gần như không nhìn rõ được cái gì nữa. Ở độ sâu này nước cũng không còn trong xanh nên hầu như mọi người chỉ nhìn thấy một màu đen kịt. Nhưng Dương Thiên có hạt châu thần bí hỗ trợ, thế nên cho dù nước có đục đến đâu thì hắn vẫn có thể nhìn thấy vô cùng rõ ràng. Bên trái có 3 con tôm hùm lớn. Bên phải có 5 con cua lớn. Ồ, cá biển cũng rất lớn. Dương Thiên di chuyển dưới đáy biển như dẫm lên đất bằng. Thân thể hắn cũng không cồng kềnh như trên bờ nữa. Hắn nhanh tay lẹ mắt, thỉnh thoảng lại bắt được một con tôm hùm hoặc một con cua nhét vào trong túi lưới. Cách chương.